hoặc những lúc con u buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo khó khăn, và những khi tim con ngầm tràn hạnh phúc xin dâng Ngài. Những nỗi mừng vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm thoáng trôi, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế chân, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn. Dù con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa.